Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, mũ ảo thuật. Nhưng là Tiết Mục biết mình còn là không có việc gì. Vô luận Tần Vô Dạ tinh thần tại chính mình trong thức hải như thế nào lan tràn. Hắn có thể sử dụng như vậy linh hồn đứng ngoài quan sát hình thức. Tự chứng minh còn có nhất tự chủ ý thức. Hắn biết rõ đứng ngoài quan sát hình thức chỉ là một chủng cảm thụ. Cũng không phải linh mẫn hồn phân liệt. Trên thực tế chính là chấn thế đỉnh mảnh nhỏ lực lượng bảo hộ lấy thức hải trọng yếu nhất bộ phận. Lại để cho ý chí của mình y nguyên thanh tỉnh. Tất cả mị hoặc tất cả mê huyễn đều phảng phất đứng ngoài quan sát. Bất quá lần này y nguyên cảm nhận được nguy hiểm. Tựa như vốn đứng ở bên cạnh bờ đứng ngoài quan sát kinh đào vỗ bờ. Sóng biển dù thế nào mãnh liệt cũng sẽ không đem chính mình cuốn đi. Nhưng lúc này hắn chính thức cảm nhận được sóng biển đập vào mặt. Từ trước đến nay đứng ngoài quan sát hình thức rõ ràng bắt đầu chủ động gặp phải lấy xâm nhập. Động hư cấp bậc hợp hoan thần công, quả nhiên không giống bình thường. Tiết Mục rất hoài nghi nếu như là hợp đạo cấp. Cái này chân thế đỉnh chính là một cái mảnh nhỏ chỉ sợ thật đúng là gánh không được. Khá tốt Tần Vô Dạ chưa đạt cái này cấp bậc. Hắn cảm thấy mình quanh người tựa như có một bức tường cản trở. Tùy ý phong ba mãnh liệt, lại như thế nào cũng công không vào đến. Ngược lại làm cho phong ba đảo cuốn, trở xuống nộ hải, tạo thành khủng bố vòng xoáy. Tại Tần Vô Dạ bên kia cảm thụ thượng. Tự là tinh thần của mình thẩm thấu vào vốn nên tan giả Tiết Mục trong thức hải. Vốn là còn tứ không kiêng sợ lan tràn lấy. Nhưng chạm đến hạch tâm bộ phận. Lại bỗng nhiên cảm thấy kiên cố. Dùng hết khí lực đột nhiên tiến công tập kích. Lại ầm ầm đảo cuốn. Toàn diện cắn trả mà quay về. Tần Vô Dạ vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh hồn chi lực toàn diện cắn trả. Trong nháy mắt oanh phá chính mình thức hải, Tần Vô Dạ trong nội tâm đại chấn, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Xen lẫn Tiết Mục tinh thần ý chí linh hồn thoáng qua trong lúc đó tự oanh đắc nàng thức hải thất. Linh bát lạc, hợp hoan công pháp vận chuyển bên trong, cái kia mãnh liệt dục hỏa đốt cháy mà dậy, nhanh chóng chiếm cứ nàng chỗ có ý thức. Tiết Mục rõ ràng cảm nhận được trên người Tần Vô Dạ động tác một trầu. Vốn là mang theo vòng xoáy quang mang kỳ lạ ánh mắt bỗng nhiên trở nên mờ mịt một chút. Rất nhanh lại trở nên cuồng nhiệt hưng phấn. Rong ruổi động tác nhanh hơn mấy lần. Điên cuồng mà lắc lư. Vốn chỉ là rên rỉ nỉ non hấp dẫn thanh âm. Trở nên không che giấu chút nào mà gào thét. Đây là... Dục vọng đảo cuốn ý thức chính mình đang làm cái gì đều đã quên chỉ biết là gì kia liễu tương đương như vậy ta. Công, vốn chính là kiếm hai lưỡi, dẫn động song phương dục niệm, kích phát linh hồn chi hỏa. Một khi thất bại cắn trả, tự nhiên tự là kết cục như vậy. Tiết Mục thở dài khẩu khí, chăm chú xem xét thoáng một tí tình huống. Tần Vô Dạ tại hắn cấm chế trên người đã muốn sụp đổ. Hắn có thể động, cùng lúc đó, xâm nhập vào cơ thể nguyên âm mất đi khống chế. Đang tại tan giả, Tiết Mục yên lặng vận chuyển tinh nguyệt tông chính mình song tu công pháp. Thu nạp trở nên vô hại nguyên âm, yên lặng bổ dưỡng bản thân. Sau đó một bà ném đi Tần Vô Dạ, nặng nề mà bộp bắt đầu đứng dậy. Mỗi người đương làm lão tử là được. Lão tử là cường khí công được không? Tần Vô Dạ đương nhiên đã muốn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì rồi. Hắn hơi thô bạo công kích làm cho nàng ngược lại càng thêm hưng phấn. Hai tay nặng nề ôm cổ hắn. Trên tóc đen ngàn vạn bím tóc nhỏ cuồng loạn mà bay múa. Mơ hồ không rõ mà hô. Muốn con em ngươi nha. Tiết Mục giờ khóc giờ cười, đột nhiên cảm giác được như vậy rất không có ý nghĩa. Vì vậy người ngoại trừ một cụ túi ra bên ngoài, đã muốn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tính toán Tần Vô Dạ. Tiết Mục hiện tại cũng không phải không kiến thức, đôi mắt ở dưới tình huống hắn có thể làm ra phán đoán. Nếu như hắn hội thái bổ, dưới mắt thật sự có thể đem Tần Vô Dạ suốt đời tu hành thái bổ không còn. Làm cho mình lập tức đột phá bức tường cản trở, luyện tựu linh hồn lực lượng, thậm chí đột phá vài tầng, bay thẳng hỏi hàng rào đều là hoàn toàn có khả năng. Đáng tiếc hắn không biết thái bổ, chỉ biết chính thống song tu, nếu như hắn hội khống tâm chi thuật, dưới mắt cũng có thể mượn Tần Vô Dạ mê loạn cơ hội, dễ dàng mà đem nàng biến thành chính mình nô lệ. Đáng tiếc hắn không có học qua, nếu như hắn cái gì cũng không làm, tiếp tục như vậy rong ruổi tung hoành, Tần Vô Dạ rất có thể sẽ ở cực độ sung sướng trong hưng phấn cuồng loạn mà chết. Nếu như hắn vận chuyển tinh nguyệt song tu công pháp, lại để cho độ chân nguyên vuốt lên Tần Vô Dạ thức hải, nàng có thể phục hồi như cũ, chẳng những có thể phục hồi như cũ, nói không chừng còn có tăng. Nên làm như thế nào trước hai cái biện pháp chính mình không có học hội, chỉ có thể buông tha cho, làm cho nàng phục hồi như cũ, thậm chí tăng nàng thanh tỉnh hậu có thể hay không. Chuyện thứ nhất chính là giết mình làm cho nàng tử. Tiết Mục trầm mặc xuống dưới, sau đó đã nhìn thấy Tần Vô Dạ mê loạn trong ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn. Cuối cùng là động hư cường giả, tại nhất cuồng loạn cắn trả phía dưới, còn bảo lưu lại cuối cùng một điểm thanh tỉnh. Nàng biết mình sắp gặp phải cái gì, không phải là bị thái bổ không còn, chính là cuộc đời này làm nô, vô luận loại nào đều là làm người tuyệt vọng vận mệnh. Nhìn xem bộ dạng này ánh mắt, Tiết Mục thở dài, trước kia đàm phán lúc, chi kỷ của nàng ý theo chỗ không có. Khi đó thanh xuân tung tăng như chim sẻ thần sắc, khi đó ngây thơ đến làm cho người bật cười thần sắc. Phản nhiều lần khôi phục tình bạn bè thay trải qua trong óc. Lại nhìn lúc này cầu khẩn, Tiết Mục rốt cục không nhẫn tâm đến. Hắn làm ra lựa chọn. Tiết Mục lặng yên vận xong tu công pháp, độ lại để cho chân nguyên, trợ giúp Tần Vô Dạ sơ lũng thác loạn chân khí. Tì tì cảm giác mát bao trùm vào thức hải, vuốt lên nàng bại cục. Tần Vô Dạ hạng bản lĩnh, chỉ cần một cái chớp mắt tự bước lên cái này khối cứu mạng tấm ván gỗ. Trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, Tiết Mục đình chỉ động tác. Tần Vô Dạ ôm hắn, thở hồng hộc mà nhìn xem ánh mắt của hắn, ánh mắt cực độ phức tạp. Hai mặt nhìn nhau một hồi, Tiết Mục nói, không nói lời nào, ta cứ tiếp tục. Nói xong trực tiếp đến vài hạ. Tần Vô Dạ theo rên rỉ vài tiếng, hấp tấp nói, các loại, chờ một chút, không đợi, xong việc nói sau, ngươi, vì cái gì phóng, buông tha ta? Tiết Mục cười nói, cái đó buông tha không phải đang tiếp tục sao? Hắn đương nhiên biết rõ Tần Vô Dạ hỏi là cái gì, mới không biết nói cho nàng biết chính mình hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có học đâu rồi. Lúc này không ban ơn lấy lòng còn chờ cái gì? Thời điểm bán Tần Vô Dạ thần sắc càng phát ra ôn nhu, ánh mắt như nước nhìn hắn một hồi, thấp giọng nói, vậy thì tiếp tục, hôm nay Vô Dạ hoàn toàn thuộc về ngươi. Nhìn xem Tần Vô Dạ vũ mị thần sắc, yêu tinh đồng dạng thanh âm, hoa đào trong mắt dịu dàng xuân sóng, Tiết Mục thở dài khẩu khí, đây mới là Tần Vô Dạ, như vậy Tần Vô Dạ mới được là giang sơn tuyệt sắc phổ chi tuyển, mới được là cái kia tuyệt thế xinh đẹp. Hắn cúi xuống thân, hôn lên Tần Vô Dạ trên môi đỏ. Tần Vô Dạ nhắm mắt tương tự, hết sức ôn nhu, sau đó Tiết Mục tự phát hiện mình không được. Chỗ đó phảng phất có ngàn vạn bàn tay nhỏ bé tại vuốt ve, tại xoa nhẹ, thư sướng vô cùng, ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận hấp lực, làm cho người ta gần muốn phun dũng. Cái này cái quỷ gì công phu? Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiết Mục trực tiếp hạ vũ khí như rót. Tần Vô Dạ phụt một tiếng nở nụ cười. Tiết Mục giận dữ, lấy oán trả ơn. Tần Vô Dạ nói khẽ, chẳng lẽ không thoải mái sao? Công tử tự vận xong tu công pháp, há có dễ dàng như vậy? Nói cũng phải nha, vốn nên là rất thoải mái mới đúng, là mình đã quên vận công. Vận công lời nói hẳn là muốn bao lâu là hơn lâu sao? Tần Vô Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng đem Tiết Mục đẩy ra. Đang lúc Tiết Mục muốn hỏi, nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn dọc tại Tiết Mục trên môi. Sau đó chậm rãi chợt xuống thân đi, rút qua một mảnh khăn lụa lau đi Tiết Mục mang theo các loại hồng hồng bạch bạch ngoạn ý chơi đùa. Cúi đầu tương tự, Tiết Mục lập tức lại trấn hùng phong. Tần Vô Dạ ngẩng đầu, ôn nhu nói, Vô Dạ nói, nay ngày hoàn toàn thuộc về ngươi. Tiết Mục ở đâu còn có thể nhẫn, một tay lấy nàng kéo lên, mai khai mở nhị độ, buông ra hết thảy xu nịnh. Tần Vô Dạ thật là cực phẩm nhân gian vật ân huệ. Tiết Mục chưa từng có tại cái gì trên thân người thể nghiệm qua như vậy mị, như vậy làm cho người ta huyết mạch sôi sục thân hình, thật sự là có thể làm cho người không có ban đêm yêu tinh. Tiết Mục lần đầu tiên cảm nhận được vì cái gì có người có thể lại để cho quân vương từ nay về sau không tảo triều, có người có thể làm cho nam nhân chết ở trên bụng của nàng. Thế cho nên hắn tự nhận là có thể muốn bao lâu là hơn lâu xong tu công, đều nhanh gánh không được. Tần Vô Dạ rõ ràng còn chưa tới điểm, hắn vừa nhanh xong rồi. Tiết Mục thiếu chút nữa muốn khóc lên, cái này quá mất mặt. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp hòa nhau cục diện. Tiết Mục con mắt vô ý thức mà mọi nơi lướt qua, rơi vào một kiện đồ vật thượng. Khi hắn quần áo bị nát bấy lúc, rơi trên mặt đất vật lẫn lộn ngân lượng, bên trong có một đầu châu liên hoàn dây xích, tại trong bụi cỏ tản ra mị hoặc quang mang. Tiết Mục hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thân thủ bắt tới, Tần Vô Dạ nhìn thấy, vốn là sửng sốt một chút, lại rất nhanh tách ra nụ cười quyến rũ. Công tử cũng không phải người tốt nì. Tiết Mục cười nói, là của ngươi lời nói mới có thể thử xem. Tần Vô Dạ mỉm cười, chủ động lật người đến quỳ rạp trên đất, nói cái gì đều không nói, lại dùng thực tế hành động nói cho hắn biết. Có thể, đại hạt ban đêm Minh Châu chậm rãi từng hột biến mất. Tần Vô Dạ run nhẹ nhẹ lấy, lại là chịu được lại là vui thích. Tiết Mục vịn eo của nàng, trình diễn mũ ảo thuật. Một hồi cuồng phong mưa rào, thiên hôn địa ám, ngày đêm không ánh sáng. Xa xa, Di Dạ giận dữ đập bay chính mình tân tân khổ khổ trồng chất lên cung điện. Có hết hay không rồi? Trác Thanh Thanh cùng La Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau, bất minh sở dĩ mà hỏi thăm. Có phải là quá lâu? Chúng ta đi thúc thoáng một tí. Di Dạ giận dữ giơ chân, các ngươi đi thúc vốn hai trích yêu tinh đánh nhau, các ngươi vừa đi tự thành ba trích bốn trích rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.